Bồ Tát Man ZNV ZNV, chương 139, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi YouTube trở lại Trường An, đã là cuối thu năm nghi nguyên thứ 3. Tính ra chàng đã bị đày đến Giáng Châu 3 năm rưỡi. Cổng thành vẫn náo nhiệt phồn hoa như xưa. Du Dung đã chờ đợi từ lâu, ngóng trông mãi, vừa thấy bóng dáng YouTube liền thúc ngựa tiến lên. 3 năm huynh đệ chưa gặp. Du Dung nhìn Du Túc từ trên xuống dưới, không khỏi xúc động. Nhưng nghĩ đến tùy tùng đi theo Du Túc chắc đều là người của hoàng đế, cuối cùng hắn chỉ vỗ vai em trai, nói đệ chịu trở về thăm là tốt rồi. Năm ấy đúng vào dịp sinh nhật 50 tuổi của hoàng thái hậu, hoàng đế ra lệnh cho bá quan văn võ cùng mệnh phụ đến cửa Quang Thuận chúc mừng. Lại ban chiếu chỉ lấy ngày sinh của hoàng thái hậu năm nay làm đại lễ. Cả triều đình cùng ăn mừng. Mùa đông năm ngoái, thái hậu lâm bệnh một trận. Sau đó càng thêm nhớ Du Túc, tự tay viết thư sai người đưa đến Giáng Châu. Năm đó trong chiếu thư tội trạng của Du Túc, tổng cộng có 24 tội danh. Tội nào cũng đáng chết, nhưng cuối cùng Lý Ương chỉ đày Du Túc. Thái hậu thấy vậy càng thêm may mắn. Bà không biết sự thật về thất bại của Du Túc ở trường Thạch Cốc, càng không biết ân oán giữa chàng và Lý Ương. Những năm nay, thái hậu chỉ cho rằng em trai mình quá đau buồn nên không chịu trở về. Dù sao chàng cũng là người kiêu ngạo như vậy. Khi Du Túc đến nội đình, buổi lễ mừng thọ vừa mới kết thúc, Du Dung khi đó giữ chức tán kỵ thường thị, đáng lẽ phải đứng trong hàng ngũ triều thần cùng chúc mừng thái hậu. Nhưng Lý Ương biết hôm nay Du Túc trở về nên cũng không giữ Du Dung lại. Du Túc biết chuyện này cười mỉa mai, ta là tội thần, nhưng hắn không liên lụy đến thái hậu, cũng không làm hại đến Du gia. Hắn làm vậy là để thiên hạ thấy hắn rộng lượng đến mức nào, sợ người ta nói hắn làm hoàng đế mà không dung nổi công thần. Du Dung thở dài, tình cảnh hiện tại của Du gia tốt hơn hắn dự liệu rất nhiều, nhưng lại đổi bằng cả phần đời còn lại của Du Túc. Du Dung nói, đây là trong cung, đệ vẫn nên ít nói vài câu, nếu bị kẻ có tâm nghe được, lại gây ra chuyện, hoàng đế đày Du Túc đến Giáng Châu cũng không cho chàng tham gia vào công việc địa phương, là có ý muốn chàng im hơi lặng tiếng. Nhưng trước kia Du Túc kết oán quá nhiều, nay chàng hoàn toàn thất thế, những người đó chưa chắc đã chịu buông tha chàng. Khóe môi Du Túc nhếch lên một nụ cười lạnh, nói, thì sao chứ, thời gian dường như vẫn ưu ái Du Túc. Năm nay chàng vừa tròn 30, dung mạo vẫn tươi đẹp như xưa, không khác gì 8 năm trước. Giữa tiết trời se lạnh cuối thu vẫn rực rỡ, đôi mắt long lanh vẫn chứa chan tình ý, trong vẻ u buồn lại mang theo một chút chế giễu và vài phần lạnh lùng. Phong thái tuấn tú của chàng dường như không hề thay đổi theo năm tháng. Thời gian dài đằng đẵng trước mặt chàng dường như cũng chậm lại, chỉ là có những thứ cuối cùng đã khác. Du Dung khẽ quay mặt đi, mấp máy môi, cuối cùng lại không nói gì. Hắn biết tâm bệnh của Du Túc. Năm đó Du Túc bị thương nặng trở về từ Tây Bắc, chính Lý Ương đích thân đưa Du Túc về phủ. Vẻ lo lắng và áy náy trong ánh mắt hắn lúc đó, Du Dung đến nay vẫn khó quên. Do dự một lát, Du Dung mới mở miệng, "A Túc, chuyện đã qua không thể sửa đổi, tương lai vẫn còn có thể. Công danh sự nghiệp đã như mây khói, nhưng phần đời còn lại vẫn còn dài. Ta biết trong lòng đệ có oán hận, nhưng đệ cứ mãi giận dỗi hoàng đế có ích gì, đệ như vậy là không buông tha cho chính mình. Tâm khí của Du Túc quá cao, làm sao có thể chịu đựng được sự sỉ nhục bị giam cầm ở Giáng Châu. Chàng chịu ở lại đó cũng chỉ vì thái hậu và Du gia. Tuổi trẻ rực rỡ nhất của Du Túc là cùng Tiết Vương năm xưa trải qua, nhưng cũng chính người đó đã tự tay đẩy chàng vào vực sâu tăm tối vô tận. Ánh mắt Du Túc chợt tối sầm lại, như ánh sao vụt tắt, rồi lại bừng lên như ngọn lửa ma chơi lập lòe, lạnh lẽo, nói, khi đó ta quá thích hắn, nên bây giờ ta phải hận hắn. Du Túc nói nhẹ nhàng, nhưng Du Dung lại thở dài, cũng không nói thêm gì nữa. 3 năm Thái Hậu không gặp Du Túc, dù mệt mỏi cả ngày, nhưng vẫn có vô vàn lời muốn nói với chàng. Mãi đến khi trời sắp tối, vẫn giữ Du Túc lại trong cung dùng bữa tối, lại để công chúa Tấn An và Phò Mã cùng dùng bữa. Trong điện Thanh Tư đã thắp đèn, Lý Ương cúi đầu phê duyệt tấu chương. Hắn viết rất nhanh, nét chữ đỏ bay bổng, nhưng đầu bút của hắn lại dừng lại. Cùng một câu hắn lại viết 2 lần. Hắn ngẩn người, rồi gạch đi 1 dòng. Hắn đặt bút xuống, nói với nội thị bên cạnh. Ngươi đi xem, Thái Hậu dùng bữa thế nào rồi. Nội thị đi 1 lát, không lâu sau liền trở về bẩm báo. Thái Hậu đã dùng xong bữa tối, đang nói chuyện với công chúa Tấn An, Phò Mã và biệt giá Du Đại Nhân. Du Thường Thị lo lắng phu nhân đang mang thai, nên đã về trước. Lý Ương mặc trường bào cổ thẳng màu nhạt, vẻ mặt ôn hòa, nhưng khí thế uy nghiêm xung quanh rất nặng nề. Nội thị thấy hắn không nói gì, cũng không dám đứng dậy. Một lúc lâu sau, hoàng đế dường như mới hoàn hồn, nói, trẫm biết rồi, 3 năm nay Du Túc không chịu về kinh. Lần này nếu không phải sinh nhật Thái Hậu, lại có thư tay của bà gửi đến Giáng Châu, e rằng chàng cũng không muốn trở về. Lý Ương biết Du Túc hận hắn đến tận xương tủy. Dù hắn muốn gặp Du Túc, cũng không chịu chàng. Nhưng cho dù có chịu, Du Túc nhất định sẽ kháng chỉ. Chàng sẽ không đến. Lý Ương hiểu rõ, nên cũng không phí công. Nội thị chỉ thấy hôm nay hoàng đế có vẻ bất an, liền nói, bệ hạ có muốn nghỉ ngơi một chút không? Bữa tối bệ hạ dùng ít, hoàng hậu đã dặn dò nô tài chuẩn bị chút điểm tâm. Giờ có muốn dùng chút gì không? Lý Ương lắc đầu, nét chữ ngay ngắn trên tấu chương hắn không nhìn vào được chữ nào, nhưng vẫn cố ép mình xem 2 bản, cho đến khi hắn giật mình nhận ra tâm trí mình đã bay đến điện thọ xương của Thái Hậu, mới gấp tấu chương lại. Lý Ương đưa tay đặt lên chồng tấu chương cũ bên cạnh, những ngón tay thon dài xoa xoa trên bìa sách. Hắn nhắm mắt lại 1 lát, rồi nói, trẫm muốn ra ngoài, ngươi đi theo trẫm là được, đừng kinh động người khác. Nội thị xách đèn lồng, cúi đầu dẫn đường. Điện thọ xương đã gần ngay trước mắt, nhưng hoàng đế lại đột nhiên dừng bước, cũng không đi tiếp, chỉ đứng yên tại chỗ. Thánh ý khó lường, nội thị không dám hỏi, liền đứng hầu bên cạnh hoàng đế, lại nói, trời nổi gió rồi, để nô tài đi lấy áo khoác cho bệ hạ. Xung quanh cũng không có ai hầu hạ, nội thị đành phải để đèn lại cho hoàng đế, chạy về lấy áo cho hắn. Nhớ lại chuyện xưa, phần lớn là Du Túc chờ hắn. Lý Ương đứng một mình ở đây, lặng lẽ nhìn cung điện không xa. Hắn đã có được thứ mình muốn, ngai vàng vững chắc, hy vọng ngày càng cao. Trong tay hắn là quyền lực tối cao vô thượng. Thời thế thay đổi, những gì trước kia khao khát đều đã thành hiện thực. Nhưng chỉ có một điều khiến hắn cảm nhận sâu sắc sự dày vò và dài đằng đẵng mà thời gian mang lại. Hắn dành cho Du Túc mặt lạnh lùng nhất, rồi tự tay chấm dứt tất cả ở Tây Bắc. Gió cát và máu tanh ngày hôm đó, hắn vẫn còn nhớ. Du Túc bê bết máu cũng thường khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Ngày hôm đó quá nguy hiểm, khiến Lý Ương sau này không khỏi sợ hãi. Hàng nghìn binh sĩ ngày đó chết dưới đao của người Thổ Phồn, cũng chết trong tay hắn. Nếu Du Túc tử trận, cũng vậy thôi, là hắn đã giết Du Túc. Người đầu tiên ra khỏi điện là vợ chồng Tấn An. Một lát sau, mới thấy một người khác đi ra. Lý Ương mím môi, vai khẽ run lên, ngay cả chiếc đèn lồng trong tay cũng run rẩy. Ánh đèn lập lòe, hắn đứng bất động nhìn người đó, sợ bỏ lỡ dù chỉ một cái liếc mắt. 2 nội thị xách đèn, dẫn Du Túc đi ra ngoài. A Thuyên, thị nữ của Thái hậu, đi bên cạnh chàng, thỉnh thoảng nói chuyện với chàng. Du Túc dường như đang cười. Lý Ương nhìn không rõ, nhưng vẫn thấy chàng rực rỡ như hoa sen đỏ. Ban đầu Lý Ương nghĩ chỉ cần nhìn một cái là đủ. Nhưng lúc này hắn lại muốn đến gần hơn, ngắm nhìn Du Túc kỹ càng. Nhưng hắn không thể tiến lên, là không nỡ cũng là không dám. Chỉ có thể đưa tay ra nắm lấy chút hơi thở trên người chàng trong hư không. Nhưng trong lòng bàn tay, ngoại gió đêm, chỉ còn lại cái lạnh lẽo của cuối thu. Tình cảm nồng nàn như lửa của Du Túc trước kia, từng thiêu đốt hắn đến mức bối rối không biết làm sao. Nhưng hơi ấm rực rỡ đó đã theo gió bay xa, không còn sưởi ấm được đêm thu lạnh lẽo này nữa. Lý Ương nghĩ, có lẽ năm đó Du Túc đã thật sự yêu đến tận cùng, nên chàng mới khó tha thứ, cũng sẽ không quay đầu. Lý Ương thấy ngực nặng trĩu, nơi đó chất chứa biết bao nhiêu chuyện, là sự toan tính của hắn đối với Du Túc năm đó, là nỗi đau xé lòng cách bức tường dày của phủ biệt giá Giáng Châu 3 năm trước, là sự chịu đựng và nhớ nhung ngày đêm trong mấy năm nay, là tình yêu nồng nàn và nghi ngờ không thể xóa nhòa, là nỗi buồn vô hạn và tiếng thở dài của cả đời này. Nỗi đau tích tụ ngày xưa đan xen thành một tấm lưới khổng lồ, bao phủ lấy trái tim Lý Ương, trói hắn ngày càng chặt, gần như không thở nổi. Không biết vì sao, Du Túc đột nhiên dừng bước, chàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía xa có người áo quần bay trong gió, tay cầm đèn đứng đó, như cảm nhận được điều gì. Ánh mắt chàng sâu thẳm, nỗi nhớ nhung phức tạp và uất ức dâng trào, rồi chàng lập tức quay người bước đi. A Thuyên tò mò nhìn theo, nàng nhìn không rõ, chỉ cho rằng người đứng đó là nội thị hoặc thị vệ tuần tra ban đêm, nên cũng không nói gì, vẫn tiếp tục đi cùng Du Túc ra ngoài. Lý Ương thấy Du Túc dừng lại, liền vô thức tiến lên một bước, sau đó lại thấy chàng quay đầu nhìn lại, cuối cùng vẫn vội vã bỏ đi. Hắn không biết mình là đáng cười hay đáng hận. Nỗi hoang mang khó tả cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Vị đế vương ung dung bỏ đi vẻ trầm tĩnh, ở nơi không ai nhìn thấy này, khẽ run rẩy nhìn Du Túc đi xa. Hắn hiểu rõ tình cảm mà mình đã vứt bỏ năm xưa. Tình yêu đã bị chà đạp, có lẽ sẽ không bao giờ trở lại bên cạnh hắn nữa. Ngoài lọn tóc đứt đó, hắn không còn nắm giữ được gì nữa. Đêm xuống, nội thị lấy áo khoác xong liền vội vàng trở lại. Hắn chỉ rời đi một lúc, nhưng lúc này lại thấy sắc mặt hoàng đế tái nhợt, giữa mày càng chất chứa sự mệt mỏi và nỗi cô đơn không biết từ đâu mà đến. Hắn vội vàng khoác áo cho hoàng đế, nhưng hoàng đế lại ngăn hắn lại, nói nhỏ, "Trẫm mệt rồi, quay về thôi." Khi ngẩng đầu lên, hoàng đế đã lấy lại phong thái thường ngày, chỉ là nỗi buồn vẫn chưa tan. Giữa đêm thu, càng thêm lạnh lẽo. Cách chương.